không cần phải uổng phí tâm cơ đâu. Ô Chính Ưng khẽ cười một tiếng, đùa giỡn mái tóc bên tai Dung Thiếu Nãi Nãi. Chỗ dược vật này ta phải phái người Ô gia cực kỳ tín nhiệm mới tìm thấy, cho dù là cao thủ linh giai cũng không thể chống đỡ được, huống chi nàng chẳng qua chỉ là một thiên giai nho nhỏ mà thôi, hiện trạng giờ của nàng, cho dù muốn động đậy một ngón tay cũng không có sức lực, đừng nghĩ tới việc cắn lưỡi tự sát. Nước mắt khuất nhục chảy dài từ khóe mắt trên khuôn mặt của Dung Thiếu Nãi Nãi, trong bộ ngực phập phồng lộ vẻ phẫn nộ cùng ủy khuất không cách nào chịu được, nhưng mà đối mặt với tất cả chuyện này, nàng không có nổi một biện pháp nào. Có phải nàng muốn biết lúc nào mình ăn phải thứ thuốc này không? Ô Chính Ưng am hiểu tâm tư của nữ nhi, cũng không có hạ thủ luôn ngay lập tức, mà vừa trò chuyện với vưu vật ở trên giường, chờ cho dược hiệu trong cơ thể nàng hoàn toàn tản ra. Dung gia các người cũng không phải đều có khí tiết giống nhau, ví như thị nữ bên người ngươi. Ô Mỗ chỉ uy hiếp một câu đã khiến nàng nghe lời răm rắp. Cách chương.